Âm nhân tế, chương 269, 269, thuật đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ý thức của Hà Thanh Thanh tỉnh, hắn khẳng định sẽ không động thủ với ta. Bao gồm cả Ân Đắc Thủy cũng là như vậy nếu không đoán sai. Hà Thanh và Ân Đắc Thủy khẳng định đều trúng ám chú của Bạch Sơn Anh. Không nghĩ tới, ám chú của Bạch Sơn Anh lại có thể vô hình khống chế hai người bọn họ. Dưới loại tình huống này, nếu như ta động thủ, người bị thương chính là người của mình. Nếu như ta không động thủ mà nói, người bị thương chính là chính ta. Cho nên, tình cảnh của ta rất bị động, chỉ có thể lần lượt tránh né. Thân thủ của Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đều ở trên ta. Cho dù là loại tình huống bị khống chế này, không cách nào phát huy toàn lực, hai người liên thủ, ta cơ hồ cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại bị Ân Miểu Thủy siết cổ như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu man lực không cách nào dãy rủa, ta cũng chỉ có thể sử dụng thuật pháp. Ta éo ra chỉ quyết, dùng phong hồn quyết đi công kích Ân Đắc Thủy. Ta không có ý muốn chân chính ra tay, chỉ là vì buộc hắn dùng hai tay ngăn cản, như vậy ta có thể mượn cơ hội mà thoát thân. Bất quá, khi chỉ quyết của ta đánh qua, lại phát hiện Ân Đắc Thủy vẫn siết cổ ta, căn bản không đi ngăn cản. Tình huống này của hắn không khác gì chúng ta. Nghĩ rõ cái này, chấn hồn phù của ta vừa lúc có thể dùng, rút ra một tấm hoàng phù, trực tiếp dán ở trên tay hắn. Nếu như trên người hắn không có tà khí, hoàng phù sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như trên người hắn có tà khí, chấn hồn phù này có thể trừ bỏ tà khí trên người hắn. Lúc hoàng phù dính vào tay hắn, ầm ầm một tiếng, toát ra một cỗ khói xanh. Thấy bàn tay của anh ta buông ra, ta thoát ra ngay lập tức. Đồng thời, ta cũng tiện tay xé bỏ hoàng phù trên tay Ân Đắc Thủy. Ánh mắt Ân đến Thủy hoảng hốt một trận, liền hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xem ra, Ân Đắc Thủy đã khôi phục bình thường, hoàng phù hữu dụng. Nói như vậy, ám chú của Bạch Sơn Anh là dùng hồn phách khống chế đối thủ. Chỉ cần phong hồn mạch của mình, Bạch Sơn Anh tìm không được cửa đột phá, hắn liền không có cách nào khống chế chúng ta. Nghĩ tới đây, ta lập tức nói với Ân Đắc Thủy. Ân đạo trưởng, phong ấn hồn mạch của ngươi. Hắn sửng sốt, tuy rằng còn có chút hoàng phù, nhưng vẫn lập tức làm theo. Chỉ cần phong bế hồn mạch, bất kể là quỷ thượng thân, hay là lấy hồn phách khống chế, đều là làm không được. Lúc ta nói câu kia, Hà Thanh lại hướng ta bên này nhào tới. Ta lần này là có phòng bị rất nhanh tránh né, sau đó, hướng phía sau hắn vòng qua. Dưới tình huống hắn bị khống chế, so với trạng thái tỉnh táo còn vụng về hơn rất nhiều, cho nên, ta vòng ra phía sau hắn, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, ta một thanh hoàng phù liền dán ở sau gáy hắn. Sau gáy Hà Thanh lập tức bốc khói, ta lập tức xé hoàng phù xuống. Hai mắt Hà Thanh vừa lật, liền ngã trên mặt đất. Ta rất nhanh vọt tới, nhéo ra phong hồn mạch chỉ quyết, đem Hà Thanh mi tâm hồn mạch phong bế lại. Làm xong việc này, Hà Thanh mới ngồi dậy, hắn nhìn chung quanh, hỏi. Mẹ kiếp, đây là chỗ nào? Bất quá, còn không đợi ta trả lời, hắn hình như liền nhớ tới. Hắn lập tức xoay người đứng chung một chỗ, lúc này, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Y trên tay Bạch Sơn Anh có động tĩnh. Nàng khẽ run rẩy, chung quanh từng đợt khói trắng bốc lên. Khói trắng càng ngày càng thịnh, một lát sau, liền đem toàn bộ chuột bạch nhấn chìm trong đó. Thậm chí, cả huy ba tê động đều trở nên sương mù nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái lại qua nửa phút thời gian, sau một tiếng cười đùa, liền nhìn thấy một nữ tử từ trong sương trắng kia đi ra. Đó tự nhiên chính là Bạch Tiểu Y, chẳng qua, biểu tình của nàng có chút kỳ quái. Bạch Sơn Anh đi về phía nàng, nàng cũng thập phần cơ giới xoay người, nhìn Bạch Sơn Anh. Chuyện kiếm hiệp hay, Tiểu Y, ta là ai đây? Bạch Sơn Anh hỏi, hắn ta vừa hỏi, vừa trên tay còn bấm ngón quyết. Hắn ta nói như vậy, chứng tỏ hắn ta đang sử dụng ám chú, nhìn như rất bình thường một câu nói, trong đó lại có ám chú, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bộ dáng Bạch Tiểu Y có chút mờ mịt, cô chậm rãi há miệng, nói. Ta là cháu của ngươi, vậy chúng ta có phải là người nhà của nhau hay không? Bạch Sơn Anh tiếp tục hỏi. Đúng, Bạch Tiểu Y trả lời. Nếu có người muốn hại thúc thúc, ngươi sẽ làm như thế nào? Bạch Sơn Anh tiến đến bên cạnh Bạch Tiểu Y hỏi. Giết hắn đi, ngữ khí Bạch Tiểu Y vẫn rất chậm, chỉ sợ cô cũng không biết mình đang làm cái gì. Lúc này, Hà Thanh nói, chúng ta còn chờ cái gì nữa, ta thấy tôn tử họ Bạch này không có bản lĩnh gì khác, sẽ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Trước khi hắn khống chế Bạch Tiểu Y, để ta di ba tê chết hắn trước. Hà Thanh nói xong liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn là người khoái ý ân cừu, không phải loại có thể nhịn được, hắn mặc dù nói chuyện như vậy, khẳng định vẫn là bởi vì chuyện vừa rồi bị khống chế mà tức giận. Trên tay Hà Thanh run lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện mấy cây phù văn mộc. Sau đó, trên tay dùng sức, vèo vèo vài tiếng, phù văn mộc liền hướng về phía Bạch Sơn Anh đánh tới. Gọi tôn tử ngươi dám động bản đại sư, Hà Thanh tức giận nói, Bạch Sơn Anh căn bản cũng không có ý muốn tranh né. Ngược lại vừa rồi Bạch Tiểu Y vẫn rất ngục ngụa, trong nháy mắt, hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Sơn Anh. Năm lần năm chia hai, tất cả đều cầm những phù văn mộc kia trong tay. Trên tay nàng dùng sức, một thanh phù văn mộc kia tất cả đều bị nàng đấm thành mảnh vụn. Bất quá, lòng bàn tay Bạch Tiểu Y, có khói xanh phát ra, chứng tỏ phù văn mộc kia có tác dụng. Hà Thanh, phù văn mộc cùng hoàng phù của ta, tác dụng không sai biệt lắm. Ánh mắt Bạch Tiểu Y có chút hoảng hốt, Bạch Sơn Anh lập tức đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Y, cắn rách ngón giữa của mình, dùng máu tươi của mình vẽ một đạo phù ấn trên mi tâm Bạch Tiểu Y, đó là một đạo thập phần quỷ dị phù văn, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Sau khi bị vẽ đạo phù văn này, ánh mắt Bạch Tiểu Y trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Hà Thanh xông tới, Bạch Tiểu Y nghênh đón liền đi qua. Hà Thanh vốn muốn công kích Bạch Sơn Anh. Nhưng lúc này vừa nhìn là Bạch Tiểu Y, liền không thể không thu chân lại. Cũng chính động tác này, bị Bạch Tiểu Y xông lên, một nắm đấm nện vào bụng Hà Thanh. Bụng Hà Thanh đều lõm vào, theo một nắm đấm này, Hà Thanh lại ngã ra ngoài. Ta cùng Ân Miều Thủy đều sợ ngây người, Bạch Tiểu Y bất quá chỉ là bộ dáng một tiểu cô nương, thế nhưng cứ như vậy đem Hà Thanh tung một nắm đấm bay ra ngoài. Bất quá, Hà Thanh trước khi chạm đất, một tay chống đất. Xoay người một cái liền vững vàng đứng lại. Hà Thanh quay đầu lại nhìn chúng ta, nói, lão Ân, ngươi còn sửng sốt làm gì, lại đây hỗ trợ a. Ân Đắc Thủy gật đầu, cũng vọt tới. Ta một phen lấy ra mấy tấm hoàng phù, hướng Bạch Sơn Anh bên kia vọt tới. Ba người chia làm ba đường, mặc dù Bạch Tiểu Y bị khống chế, cũng khẳng định không cách nào cân nhắc công kích của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh ở bên kia hấp dẫn công kích của Bạch Tiểu Y, ta cùng Ân Đắc Thủy dọc theo hai phương hướng, hướng phía Bạch Sơn Anh vây công mà đi. Bạch Sơn Anh thì tiện tay cầm một tảng đá, đặt ở lòng bàn tay mình. Theo phép thuật của mình, cuối cùng hắn ta thổi một hơi vào tảng đá. Tảng đá bắt đầu lắc lư nhanh chóng, giống như sắp nứt ra, trước khi chúng ta xông qua, hắn ta đem tảng đá kia đặt ở trên mặt đất trước mặt. Rất nhanh. Tảng đá kia bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được rất nhanh sinh trưởng, thậm chí, cùng mặt đất phía trước đều trưởng thành một thể. Khi chúng ta xông tới, tảng đá vốn to bằng nắm tay, cũng đã mọc thành vách đá cao như một người. Ân Đến Thủy một cước đá lên, tảng đá kia không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, đây là tảng đá thật à, Ân Đắc Thủy nói, phòng trường hắn cho rằng đây chỉ là ảo thuật mà thôi. Ta nhìn thoáng qua, dưới chân dùng sức. Dẫm lên chỗ đá nhô lên, liền nhảy lên. Trên tay ta cầm hai tấm chấn hồn phù, trước đó chỉ quyết đã thành, tay trái phải giao nhau, hướng về phía Bạch Sơn Anh phía sau tảng đá kia liền đánh tới. Thế nhưng, ngay khi ta cho rằng nhất định có thể đánh trúng, Bạch Sơn Anh hóa thành một đạo hư ảnh, liền từ trước mặt ta biến mất. Ta một tay đánh trống rỗng, một tay chống lên vách đá bên cạnh mới coi như ổn định thân hình. Không nhìn thấy tung tích của Bạch Sơn Anh. Ngược lại nghe được trên mặt đất bên cạnh ta. Lạch cạch, hai tiếng, ta nhìn xuống, có hai tảng đá rơi xuống dưới chân ta, một ở phía trước và một ở phía bên tay phải của ta. Ta sửng sốt, Bạch Sơn Anh đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đây là dùng đá ném ta? Hắn làm sao có thể dùng loại tiểu hài tử này mánh khóe đây? Lúc này, chợt nghe thấy Ân Đắc Thủy hướng bên này hô một tiếng. Trương tiểu huynh đệ, ngươi mau né tránh, nghe được thanh âm này. Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị né tránh, thế nhưng, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác dưới chân mình rất nặng, gót chân trái phải dính trên mặt đất, căn bản không nhúc nhích bước chân. Cách Trương,